Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 813. Đế hận, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu tương tự với sinh vật đại dương. Lại có chút loài cá đặc thù bề ngoài, là những thứ này đánh thẳng tới cự thú hình dáng, mang một cổ biển mùi tanh và mặn mặn hôi thối, đem toàn bộ khu phố bao phủ, thân thể to lớn, cùng với thế không thể đỡ lực trùng kích, để cho mặt trời ngã về tây thành phố, ở tiêu điều trong lộ vẻ được kiều khắc khủng bố, Tưởng Sơn nhẹ nhàng hất tay một cái ở giữa trường đao. Cao Chu ba thôn mưa vốn là đỏ tươi lưỡi đao tản ra ánh sáng nóng rực và nhiệt lượng. Đem phía trên máu đen ngay tức thì bốc hơi, phát ra từng trận mang hôi thối xè xè tiếng, nhìn một cái trước người trên mặt đất, vậy một vòng không còn hình dáng thi thể, nha, thi thể, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mờ mịt hơn, che khuất bầu trời vậy hướng hắn đánh tới cự thú, biểu tình lạnh nhạt, rốt cuộc hiện ra không cùng, một loại mang nụ cười, lộ vẻ dữ tợn và bướng bỉnh. Thậm chí có chút điên cuồng diễn cảm, xuất hiện ở vậy tấm vĩnh viễn lộ vẻ được tùy ý trên mặt. Một cổ không cách nào ngôn ngữ khí thế, ngay tức thì đi đôi với lấy hắn làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn sụp đổ mặt đất. Hướng bốn phía đánh tới, nóng bỏng hơi nước, ở Tưởng Sơn tựa như đốt vậy đỏ tươi trên da thịt bay lên. Đi đôi với vậy đã lan tràn toàn thân đường vân, cùng với bắt đầu dương cao thân thể. Dưới chân hắn sụp đổ mặt đất giống như mạng nhện vậy. Bắt đầu vô tận lan tràn, không giống với trước kia, bây giờ mở bát môn độn giáp, hắn đã càng phát ra thích ứng hơn nữa tùy ý, bởi vì hắn thân thể đã đang nhanh chóng tiến hóa và mạnh mẽ trong. Bắt đầu bao dung và yếu bớt loại này cứu cực thể thuật tác dụng phụ và tổn hại. Và ban đầu vậy cần xúc lực vậy mở ra trạng thái. Hắn bây giờ trong đầu ý niệm chớp mắt, thân thể đã ở ngay tức thì một cách tự nhiên giải phóng cái loại đó lực lượng. Cái loại đó không có gì sánh kịp lực lượng, dĩ nhiên loại trạng thái này, hắn chỉ có thể mở thứ 6 cửa giai đoạn, nếu như muốn duy nhất mở thứ 7 cửa, vẫn là cần phóng thích càng nhiều hơn năng lực, nói cách khác hắn vẫn là cần xúc lực giống vậy mở, mà không phải là giống bây giờ như nhau. Một cái ý niệm ngay tức thì thi hành, dẫu sao bát môn độn giáp, thứ 6 cửa mở ra mới đã là đặc biệt kinh khủng thể thuật. Chớ nói chi là đối với thân thể cắn trả vậy kinh khủng dị thương. Mà chủ yếu nhất là Tưởng Sơn có các loại thân thể cường hóa lực lượng. Hắn cảm thấy mở thứ 6 cửa đã hoàn toàn đủ đối phó trước mặt những thứ này xấu xí quái vật. Bên chân cắm diêm ma đao ở không cầm được lay động. Tựa như không kịp chờ đợi muốn hiện ra nó lực lượng. Về phần đang bên kia một cái diêm rúa cong đao, như cũ yên lặng đổ cắm trên mặt đất, tựa như sáp nhập vào trong phế tích vậy. Tưởng Sơn nhìn mình yêu thương vũ khí, giữ tận diễn cảm, lại tựa như đang mỉm cười. Vậy trắng bệch con ngươi, nhìn chăm chú phía trước, trong tay nắm thôn mưa ngay tức thì bị hắn một vung. Giống như một đạo biến dạng không gian đỏ tươi. Nháy mắt biến mất ở trong không khí, đi đôi với xa xa cự thú giữ tận gầm thét gào thét. Vậy lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tiếng bên tai không dứt. Mà vào thời khắc này, trước mắt gần đây cự thú đã dương ra giống như xe hàng đầu vậy miệng máu. Hướng Tưởng Sơn cắn xé tới, vậy một cổ mang để cho người hít thở khó khăn hôi thối và thịt sống gió. Đem toàn bộ đường phố còn sót lại cây cối cạo hô hô kêu vang. Tăng, nháy mắt, thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng. Đi đôi với diêm ma đao vậy ngân bạch lưỡi đao. Giống như từ trên xuống dưới cuốn lên trắng bọc, mang ánh sáng chói mắt, và không có gì sánh kịp sắc bén. Ken két, to lớn gãy lìa tiếng cùng với phá vỡ ra thịt tiếng vang. Phảng phất có người ở cao âm loa trước rầm bể thịt heo vậy. Ở khu phố này bầu trời rạo rực, mà tựa như nước mưa rơi xuống nghĩ tiếng, cũng ở đây không cầm được hấp dẫn xa xa ở chạy trốn người sống sót. Thậm chí có người tựa như bị nước mưa bắn tung tóe đến vậy. Nghi ngờ ở đầu óc thoáng qua, làm sao đột nhiên trời mưa ý nhờ mần ni chẳng qua là mang tò mò bọn họ. lấy tay sờ soạng một cái dính, nước mưa, quần áo. Mới phát hiện vậy đen nhánh phát ra hôi thối chất lỏng. Cũng không phải là nước mưa, mà là một loại huyết dịch, một loại bọn họ hiểu. Đối với bọn họ hết sức chí mạng huyết dịch của quái vật. Ngay tức thì, có người dừng bước lại quay đầu. Đi đôi với sau lưng không ngừng truyền tới giòn vang và cự thú gào thét. Cùng với không ngừng được rung động hai lỗ tai tiếng va chạm mani tầm mắt đầu xa. Song song tuyến trong, không ngừng sụp đổ kiến trúc bên trong. Đón dần dần rơi xuống nắng chiều. Vậy vô tận giống vậy đàn cự thú trong. Không ngừng có dữ tận cự thú ở vô hình bay lượn. Đúng vậy, bay lượn, chẳng qua là vậy bay lượn lên, là những cự thú kia thân thể. Dĩ nhiên, hợp lý chính xác một chút khái quát, chính là những cự thú kia bị cắt đi thân thể, hoặc là thi thể, cùng với thi thể, một loại từ linh hồn chỗ sâu, ngay tức thì đến mỗi một tế bào mỗi tấc da thịt. Cùng với tất cả chút nào mau run rẩy. Để cho những người may mắn còn sống sót này nghẹt thở giống vậy không cách nào mình. Phóng lên cao máu đen, giống như trải thiên xuống thật to mưa, từ những cự thú kia trên thân thể, không ngừng hướng toàn bộ khu phố, thậm chí toàn bộ khu phố ngoài ra không gian phiêu sái. Phảng phất có người ở tự nhiên dính thủy mặc lang hào. Muốn ở nơi này phiến mặt trời ngã về tây bầu trời mô tả chút gì. Toàn bộ hoàng hậu đại đạo tựa như bị mực nhuộm đen. Mặc dù cái này phiến bừa bãi đổ nát thành phố, đã sớm mất đi tức giận, nhưng là bây giờ nhưng lộ vẻ được phá lệ tịch mịch. Hiu, ken két, tiếng xe gió, gãy lìa tiếng, không ngừng vang lên, đi đôi với một đao đao chói mắt ánh sáng trắng. Để cho những người này trong đôi mắt hiện ra một bộ phó mê người bức họa. Mà bọn họ trong con người cái bóng ngược, làm nổi bật bọn họ say mê giống vậy diễn cảm. Hiển nhiên loại này lực lượng, để cho tất cả mọi người không cách nào tự kềm chế. Diêm ma đao giống như rửa thế gian dơ bẩn thần khí. Đem tất cả ngăn ở tường sơn trước người bẩn thỉu cự thú. Một chút, cắt thành khối vụn, không phá không lập, phá rồi sau đó lập, mà thế sau hết thảy. Chỉ có tiến hóa sau loài người, mới có thể nắm giữ và định nghĩa. Trong tay trường đao tựa như đang run động vậy, nó đối với máu tươi thoải mái, là như vậy điên cuồng, tựa như cùng thời khắc này tưởng sơn, hắn cũng ở đây tự nhiên lực lượng trong hưng phấn dị thường. Đối với lực lượng khát vọng, để cho hắn không ngừng tiến hóa, nhưng là bên người ràng buộc, và loài người thân phận, vậy giống như gông xiềng ở trói buộc hắn. Chỉ có vào thời khắc này như vậy trong chiến đấu, hắn mới có thể rõ ràng thả hết thảy, đem hết thảy tất cả khơi thông đi ra ngoài, đi, trong tay yêu ma đao bị hắn nhẹ nhàng một vung, ngay tức thì nổ bắn ra ra, xuyên qua trước người cự thú đầu lâu, theo loại cá cự thú ngã xuống đất vang lớn trong, ánh sáng bạc biến mất không gặp, đế hận, tưởng sơn lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng một ngâm. Hiển nhiên dương ra tay phải hắn, tựa như đang kêu gọi cái gì, oanh, nổ tung vậy tiếng vang, một đạo hỏa quang trên mặt đất nổ tung, xuyên thấu trên mặt đất mấy con cự thú thân thể, ngay tức thì sáp nhập vào tưởng sơn tay phải, hắn tay phải, bị toàn bộ ánh lửa bọc, nhìn thật kỹ, nguyên lai ở trên tay hắn nắm một cái dị hình cong đao, quan giáp phải cái chuôi. Mà lưỡi đao kia theo ngọn lửa đỏ thẫm lóa mắt, thậm chí không thấp hơn cao chu ba thôn mưa, cộng thêm lưỡi đao vậy 30 nhận phong, lộ vẻ được dị thường dữ tợn, cái này cầm to lớn trường đao, thân đao vượt qua tưởng sơn nửa người còn có hơn, vậy cong vểnh lên lưỡi đao, đi đôi với lửa cháy bừng bừng, tựa như muốn đốt hết thảy, oanh oanh oanh, tưởng sơn đỏ thẫm trên thân thể. Tựa như đang hưởng ứng tay này trong thiêu đốt trường đao. Ngay tức thì giống vậy giấy lên ngọn lửa. Vậy dung nham vậy thân thể và mặt mũi dữ tợn. Phối hợp khẽ nâng lên trường đao. Giống như địa ngục liệt diễm. Hướng cái thế giới này khơi thông. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS.